Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về Dhammanupassana hay là niệm pháp. Nói về niệm pháp, Đức Phật có giảng về các cái chướng ngại của tâm, ngũ quận thủ, 12 căn, đó là 6 nội căn và 6 ngoại căn. Thiền sinh đến đây thực hành thiền minh sát dựa trên 12 cái căn này. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng hướng dẫn cái lời chỉ dẫn này một cách rõ ràng. Ngài nói rằng, khi đi, hãy ghi nhận là đi, đi. Khi thấy, ghi nhận là thấy, thấy. Khi nghe, ghi nhận là nghe, nghe. Khi ngửi, ghi nhận là ngửi, ngửi. Khi nếm, ghi nhận là nếm, nếm. Khi suy nghĩ, hãy ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Lời hướng dẫn thì thật là đơn giản, ngay cả trẻ con cũng có thể hiểu được. Nhưng khi thực hành, chúng ta mới thấy rằng nó thật là khó khăn. Đức Phật với cái tấm lòng đại bi của Ngài, Ngài đã bỏ ra một thời gian thật là dài để vun bồi ba la mật và trở thành Phật. Và Ngài có thể đem những cái lời giảng dạy đó giảng cho tất cả các chúng sanh nghe. Với cái tâm đại bi của Ngài, Ngài muốn cho tất cả chúng sanh được giải thoát, thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Vì vậy, nên giáo pháp của Ngài thật là đơn giản. Tại vì Ngài muốn cho chúng ta thực hành để đạt đến sự giải thoát. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ, trong bài kinh Đại Niệm Xứ mà quý vị hàng đọc mỗi đêm ở đây, có dạy rằng tỳ khưu hay là người hành giả khi đi thì biết rằng tôi đang đi. Cái điều đó có khó không? Thật sự ra nó không có khó gì cả. Nó không có khó nếu như chúng ta chú ý đến nó. Nếu như chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy rằng không có khó. Tại vì hành thiền là một cái sự thực tập hay là một cái sự thực hành thuộc về tâm linh, chúng ta phải có chánh niệm. Còn nếu như chúng ta chỉ đọc cái bài kinh đó và đọc hết ngày này qua ngày khác thì trí tuệ cũng sẽ không phát sanh gì cả. Như vậy ở đây chúng ta phải thực hành thiền, chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải có chánh niệm. Và có chánh niệm là một cái công việc của cái tâm. Và chúng ta thấy rằng canh gác cái tâm, cái điều đó thì không có dễ gì cả. Lục căn, 6 cái lục căn và lục trần ở đây thì gồm có lục căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Tương ứng với lục căn thì còn có lục trần, đó là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, vật xúc chạm và pháp. Để giảng nghĩa cái bài kinh Udesa Vibhanga Sutta này một cách rõ ràng hơn, thì Ngài nói rằng Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi giảng bài kinh này rõ lắm, rất là đơn giản. Nhưng vì tiếng Anh của Ngài không có được đầy đủ, Ngài không có thể nào giảng được rõ như Ngài Mahasi, nhưng Ngài sẽ cố gắng giảng. Và quý vị có thể nghe cái bài kinh này trước rồi, tại vì nhiều vị thiền sư thường giảng cái bài kinh này lắm. Nếu như quý vị đã nghe rồi, thì hãy kiên nhẫn nghe lại. Tại vì nếu như chúng ta nghe một cái bài kinh nhiều lần, thì chúng ta sẽ hiểu được nhiều cái góc độ khác nhau và cái sự hiểu biết sẽ được thâm sâu hơn. Để tỏ lòng tôn kính giáo pháp và tỏ lòng tôn kính Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, Ngài Thiền Sư ở đây đọc lên cái câu kệ bằng tiếng Miến. Và cái câu kệ này nó rất là có vần, có điệu và nghe rất là êm tai. Sau khi đọc xong hay sau khi ngâm xong câu kệ, Ngài nói chúng ta hãy đọc Sadhu ba lần. Sadhu có nghĩa là lành thai ba lần. Đọc xong rồi thì Ngài hỏi chúng ta có muốn nghe cái bài kệ này thêm một lần nữa hay không? Tại vì bài kệ này rất là êm tai và nó có vần, có điệu. Sau đó thì Ngài đọc lại bài kệ trên bằng tiếng Miến. Nội dung của bài kinh đó có nghĩa là Đức Phật thuyết cho các vị tỳ khưu ở chùa Kỳ Viên Tịnh Xá, và Đức Phật nói rằng: Này các thầy tỳ khưu, nếu các thầy tỳ khưu muốn chứng ngộ Niết Bàn, không còn dấu vết của đau khổ, thì phải cố gắng hành thiền, hãy nỗ lực tinh tấn hành thiền, và đừng để cái tâm phóng chạy ra ngoài, đừng để tâm bám níu vào các cái dục lạc ngũ trần, và đừng để tâm dính mắc vào các cái nỗi căng bên trong. Khi làm được ba cái điều trên, hay là khi phát triển được ba cái điều trên một cách đầy đủ trọn vẹn, thì tỳ khưu sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Người Phật tử khi làm một cái việc gì tốt đẹp đều nhắm vào cái mục đích tột cùng, đó là chứng ngộ Niết Bàn. Tại sao vậy? Sở dĩ người Phật tử muốn chứng ngộ được Niết Bàn, tại vì Đức Phật giảng rằng nếu như không chứng ngộ được Niết Bàn, chúng ta sẽ bị trôi lăn vào cái vòng luân hồi này mãi mãi. Nếu như ta làm việc tốt thì sẽ được tái sanh lên cõi người hay là chư thiên. Còn nếu như thực hành thiền định thì sẽ được tái sanh vào các cõi phạm thiên. Tái sanh vào cõi trời hay cõi người đi nữa, khi cái tuổi thọ nó hết, khi cái phước nó hết, thì cũng phải bị tái sanh trở lại. Ngay cả những cái vị phạm thiên, khi hết cái phước của mình, cũng sẽ tái sanh làm người, và có thể tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh. Như vậy, nếu như không chứng ngộ được Niết Bàn, thì một người sẽ bị trôi lăn vào cái vòng luân hồi mãi mãi và sẽ bị chịu rất là nhiều cái đau khổ. Tái sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Và khi người hành giả thực hành thiền, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta già đi từng mỗi cái sát na, tại vì tất cả những cái đối tượng nó thay đổi từng mỗi cái sát na. Chúng ta không thông thường chúng ta nghĩ rằng già có nghĩa là lúc đó 70 hay 80 tuổi mới gọi là già, nhưng thực ra chúng ta đã bắt đầu già từ khi chúng ta sanh ra, tại vì tiến trình lão hóa nó xảy ra từng mỗi sát na một. Và chúng ta ở đây không có ai thích nghe cái chữ già, bệnh và chết cả. Chúng ta có thể chấp nhận được là già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, nhưng chúng ta không có suy nghĩ rằng tái sanh là khổ. Khi tái sanh, ta phải nằm ở trong bụng mẹ trong một cái thời gian rất dài, nằm trong một cái chỗ thật là chật hẹp, và cái đó là khổ. Không chỉ có chúng sanh mới có sanh, lão, bệnh, tử, mà ngay cả thú vật, ngay cả chư thiên và phạm thiên cũng không có thể tránh khỏi được già, bệnh và chết. Vì vậy, Đức Phật mới nói rằng: Này các thầy tỳ khưu, nếu thầy tỳ khưu muốn chứng ngộ Niết Bàn, không còn dấu vết của phiền não, không còn đau khổ nữa, thì các thầy phải nỗ lực tinh tấn hành thiền. Và khi hành thiền thì phải nỗ lực tinh tấn, phải quan sát đề mục từ đầu cho đến cuối, phải chú tâm vào đề mục. Ở đây, quý vị có thật sự muốn chứng ngộ Niết Bàn không? Niết Bàn không có dục lạc ngũ trần, nó vắng bóng dục lạc. Còn chúng ta đây, chúng ta là phàm nhân, chúng ta không có thể sống mà không có dục lạc được. Như vậy, quý vị nghĩ quý vị có thể sống không có dục lạc được hay không? Nếu như quý vị thật sự muốn chứng ngộ Niết Bàn, thì hãy phát triển những cái đặc tánh vừa kể trên. Đó là làm sao canh gác cái tâm, không để cho tâm phóng túng chạy ra bên ngoài, không có để tâm bám níu vào những cái nội căn bên trong và không có bám níu vào các cái dục lạc ngũ trần. Quý vị đã đến đây thực hành được gần một tháng rồi, và khi ngồi quan sát phòng xẹp, quý vị có nhận thấy rằng cái tâm nó nằm trên đệm mục được bao lâu và nó phóng tâm đi được bao lâu? Trong suốt ngày, quý vị ghi nhận được chánh niệm là bao nhiêu lần? Như vậy, quý vị thấy rằng như vậy, quý vị thấy rằng canh gác cái tâm này thật là không có dễ. Muốn cho tâm không có phóng chạy, cái điều đó thật là khó khăn. Và khi mà thấy con mắt vừa thấy một vật gì đó, hay là tai vừa nghe một cái gì đó, quý vị có thể niệm là thấy, thấy liền lập tức được hay không? Có thể ghi nhận là nghe, nghe liền lập tức được hay không? Tại vì cái thấy là một cái đề mục rất là vi tế và không có dễ niệm. Vì nó là một cái đề mục rất là nhẹ, rất là nhuyễn, rất là vi tế, nó không có dễ niệm, nên khi vừa thấy thì chúng ta quên niệm, thì cái lúc đó cái tham ái sanh lên. Do đó, cái lời hướng dẫn ở đây, mặc dầu rằng các vị thiền sư đều nói rằng thiền minh sát là phải quan sát tất cả những cái đề mục nào sanh khởi qua 6 cái giác quan. Nhưng cái lúc đầu hành giả chưa làm được như vậy. Tại vì có những cái đề mục rất là vi tế, rất là nhẹ, rất là nhu nhuyễn và chánh niệm của thiền sinh ngay lúc đầu rất yếu. Vì vậy thiền sinh không có thể nào ghi nhận được tất cả những cái gì sanh khởi qua 6 giác quan. Do đó, cái lời hướng dẫn là hành giả hãy nên ghi nhận đề mục chánh. Và đề mục chánh ở đây đó là phòng xẹp. Thì hãy chú tâm vào phòng xẹp, hãy thiết lập cái chánh niệm trên phòng xẹp cho đến khi nào chánh niệm được vững vàng. Khi chánh niệm được vững thì lúc đó bất kỳ những cái gì sanh khởi qua 6 giác quan, hành giả có thể ghi nhận được liền lập tức. Khi thấy, hành giả có thể ghi nhận là thấy, thấy, ngay tức thì. Hoặc là khi nghe, hành giả có thể ghi nhận là nghe, nghe, liền lập tức. Vì Ngài đã đi qua những cái kinh nghiệm này, nên Ngài không có muốn như cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây thiền một thời gian rồi lại hối hận. Hối hận là vì mình không có thực hành đúng. Vì vậy, lúc nào Ngài cũng nhấn mạnh là hãy quan sát, hãy ghi nhận đề mục chánh. Và khi thiền sinh ghi nhận đề mục chánh, thiết lập chánh niệm của mình trên đề mục chánh một thời gian lâu rồi, lúc đó chánh niệm được mạnh. Và khi chánh niệm được mạnh thì bất kỳ những cái gì sanh khởi qua 6 giác quan, cái gì sanh khởi trong tâm và thân này, hành giả đều có thể ghi nhận được liền lập tức. Khi hành giả ghi nhận phòng và xẹp một thời gian dài, niệm lực được mạnh, thì lúc đó hành giả có đủ khả năng ghi nhận những cái đề mục khác. Và Ngài kể cho chúng ta nghe cái lúc trước khi Ngài đi hành thiền với Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, thì cái lúc đó trình pháp được trình ở trong nhóm. Cái điều lợi là khi mà trình pháp trong một nhóm là chúng ta có thể học được những cái kinh nghiệm của người thiền sinh khác. Nhưng Ngài nói rằng mình phải hiểu được cái khả năng của mình và mình phải biết áp dụng những cái lời hướng dẫn. Và mình phải biết áp dụng những cái lời hướng dẫn mà thiền sư cho các cái thiền sinh khác một cách có trí tuệ. Ngài nói rằng cái lúc trước khi Ngài nghe Ngài cả bảo một người thiền sinh là hãy ghi nhận phòng, xẹp, ngồi và đụng, thì Ngài không hiểu tại sao. Tại vì đối với Ngài thì vị thiền sư chỉ bảo là ghi nhận phòng và xẹp mà thôi. Nhưng đối với người thiền sinh kia thì Ngài cả lại bảo rằng ghi nhận bốn đề mục, đó là phòng, xẹp, ngồi và đụng. Tại vì ngay cái lúc đó chỉ có cái đề mục là phòng và xẹp, nhưng Ngài chưa có quan sát được, Ngài không có ghi nhận được một cách rõ ràng. Vì vậy nên Ngài cả không có đưa cho Ngài bốn đề mục mà chỉ có cái đề mục là phòng và xẹp. Nói đến đây thì Ngài muốn nhấn mạnh rằng mặc dầu là cái đề mục ở đây đó là phòng và xẹp, đề mục này thật là đơn giản, nhưng người hành giả phải chú ý đến đề mục này, phải thiết lập cái chánh niệm của mình trên đề mục này. Tại vì cái lời hướng dẫn thì lúc nào cũng là hãy ghi nhận phòng xẹp. Vì nghe cái lời hướng dẫn này thường xuyên, hành giả nghe cái thông điệp này quá nhiều nên nghĩ rằng cái này quá dễ và tôi cũng đã biết phòng xẹp rồi. Nhưng thật ra hành giả chưa có để ý hay là chưa có ghi nhận phòng xẹp cho đủ. Vì không có ghi nhận phòng và xẹp một cách kỹ lưỡng, cẩn thận, chi tiết và đầy đủ, do đó trí tuệ không có phát sanh. Và hành giả thường cho rằng đề mục này quan trọng, đề mục khác không có quan trọng. Nhưng Ngài Thiền Sư muốn nói rằng không có cái đề mục nào quan trọng hơn đề mục nào cả. Đề mục nào cũng tốt hết. Nếu như hành giả có chánh niệm thì hành giả thực hành đúng. Và đối với thiền sinh sơ cơ, chánh niệm chưa có được vững vàng thì thiền sinh đó phải ghi nhận một cái đề mục chánh, phải thiết lập cái tâm của mình trên đề mục chánh. Và ở đây đề mục chánh là phòng và xẹp. Khi nào hành giả thiết lập chánh niệm của mình vững vàng trên đề mục chánh rồi, lúc đó hành giả có đủ khả năng để ghi nhận những cái đề mục chi tiết hơn. Hành giả có đủ khả năng ghi nhận những cái đề mục nhẹ nhàng hơn, vi tế hơn. Và hành giả có đủ khả năng để ghi nhận những cái đề mục nào, dù nhỏ nhặt tới đâu, dù vi tế đến đâu, khi nó vừa sanh lên, hành giả có thể ghi nhận được liền lập tức. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây được mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc. Ngài mong rằng tất cả quý vị hãy nỗ lực tinh tấn, hành thiền, ghi nhận đề mục một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, để hiểu rõ được giáo pháp như nó là vậy, hầu chứng ngộ được Niết Bàn trong một thời gian gần đây. Sa du, sa du, sa du.